Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Tinh quang ảnh nghiệp versus viện tuyến liên minh. Vậy không quan hệ, may mắn chúng ta có bản thân viện tuyến, còn có thể phát sóng chúng ta điện ảnh. Tuy nhiên khả năng có chỗ tổn thất, nhưng là vẫn ở có thể khống chế phạm vi bên trong. Lâm Bắc Phàm cười nói, có lẽ chúng ta các phương diện cũng không sánh nổi Đạt Đạt tập đoàn. Nhưng là trận này chiến tranh thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta. Tuyệt không ngoài ý muốn. Đạt Đạt ảnh nghiệp vs Tinh Quang ảnh nghiệp. Hoa Quốc cảnh nội hai đầu lớn nhất viện tuyến khai chiến. Có thể nói, đây đã là một trận điện ảnh lĩnh vực long hổ đấu. Là một trận công khai chiến tranh. Quyết định tương lai Hoa Quốc điện ảnh thị trường để cho ai tới khống chế. Đến cùng cuộc đời thăng trầm. Liền nhìn hôm nay, Lâm Bắc Phàm không nghĩ tới trận này chiến tranh tới nhanh như vậy. Hơn nữa đối thủ vẫn là tư bản hùng hậu Đạt Đạt tập đoàn. Star TV vô luận là tư bản hay là nhân mạch, hoặc là mặt khác tài nguyên, đều khó mà cùng Đạt Đạt tập đoàn chống lại. Đây cũng chính là vì sao những cái này tiểu viện tuyến đều duy trì Đạt Đạt ảnh nghiệp nguyên nhân. Nhưng là, Lâm Bắc Phàm lại tràn đầy lòng tin, bởi vì trong đầu hắn có một cái khác thời không văn hóa giải trí tài phú. Cái này tài phú là vô giá, đầy đủ hắn đánh một trận đánh lâu dài. Cái này điện ảnh không được đổi lại một cái khác điện ảnh lên. Mài đều có thể mài chết ngươi. Lâm Bắc Phàm tự tin lây nhiễm Võ Thiên Mị. Cái này tiểu nam nhân tuy nhiên thường xuyên không đứng đắn, cũng không làm việc đàng hoàng, nhưng nói ra lời nói nhất định có thể làm được. Star TV hơn một năm nay không biết kinh lịch bao nhiêu mưa gió, cuối cùng đều bị cái này tiểu nam nhân giải quyết. Phảng phất trên thế giới sự tình gì không làm khó được cái này tiểu nam nhân. Hơn nữa chính như hắn nói, coi như điện ảnh không cách nào ở mặt khác viện tuyến chiếu lên, nhưng là mình còn có Tinh Quang viện tuyến, Tiên Thiên liền đứng ở thế bất bại, nhiều nhất liền là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Ta tiểu nam nhân, ta tin ngươi a. Võ Thiên Mị ném một cái mị nhãn. Lâm Bắc Phàm tâm lý đung đưa, nữ nhân này thực sự là quá xấu, biết rất rõ ràng ta chính là không chống cự sắc đẹp người, luôn luôn tìm cơ hội câu dẫn hắn. Nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn thật muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Về phần những cái kia tiểu viện tuyến, rắn chuột hai đầu, mượn gió bẻ măng, không đáng giá nhắc tới. Tương lai có bọn hắn khóc thời điểm, Lâm Bắc Phàm thỏa thuê mãn nguyện. Năm nay hắn sẽ có, oh boy, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cô nàng ngổ ngáo, ba bộ điện ảnh chiếu lên, ba bộ này điện ảnh đều là trọng lượng cấp điện ảnh, là phòng bán vé thu hoạch cơ, từng gây nên oanh động to lớn, tuyệt đối có thể khiến cho Tinh Quang ảnh nghiệp ăn no. Thế nhưng là những cái kia tiểu viện tuyến bỏ qua ba bộ này điện ảnh, như vậy tuyệt đối là thua thiệt lớn. Bởi vì bình thời mảnh nát điện ảnh tối đa chỉ có thể duy trì điện ảnh viện tuyến vận doanh. Chỉ có chân chính nóng nảy điện ảnh mới có thể sáng tạo lợi nhuận. Thế nhưng là dạng này sôi động điện ảnh, một năm cũng không có mấy bộ. Năm nay 6 tháng cuối năm đã có thể đoán được, tiểu thịt tươi điện ảnh chiếu lên xa xa khó vời. Chỉ còn lại có hắn ba bộ này điện ảnh có suất đầu. Nếu như này cũng bỏ qua, như vậy rạp chiếu phim cơ bản có thể đóng cửa. Nhưng là, bọn họ sống chết cùng ta có liên can gì? Tất nhiên mặt khác viện tuyến đều phong sát, Tinh Quang ảnh nghiệp đương nhiên sẽ không mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Phía sau cánh cửa đóng kín bản thân làm bản thân, còn sợ thua thiệt hay sao? Hơn nữa không ở mặt khác viện tuyến chiếu lên, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Đối với Tinh Quang ảnh nghiệp ngược lại là chuyện thật tốt. Bởi vì, từ phía đầu tư đến phát hành phương, lại đến sau cùng viện phương, toàn bộ đều là Tinh Quang ảnh nghiệp. Chỉ cần cấp trên hạ mệnh lệnh, phía dưới người cấp tốc quán triệt chấp hành, không tồn tại sai lầm. Nguyên bản muốn 3 tuần lễ mới có thể chiếu lên, hiện tại rút ngắn đến 10 ngày, nhưng là tuyên truyền thế công một chút cũng không yếu. Ngoặc kép, China Got Talent, nguyện bộ điện ảnh, Oh Boy, sắp lên chiếu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ưa thích, China Got Talent, tiết mục người, Oh Boy, đừng bỏ lỡ, năm 2019, người nhất không thể cô phụ điện ảnh. Oh Boy, người đã trung niên, bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, nhưng là trong lòng mộng. Sao? Chúng ta tuy nhiên già, nhưng là y nguyên có được nóng bỏng mộng. Tuy nhiên đi không được, y nguyên có thể như năm đó một dạng chạy như bay. Tất cả đều ở, Oh Boy, mộng tưởng vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Ngoặc kép, Star TV bản thân tuyên truyền con đường cũng rất có ưu thế. Star TV, Star Ideo thậm chí là Hồng Đậu Trung Văn Võng, đều là lưu lượng to lớn bình đài. Tùy tiện một cái bình đài đều có thể làm chủ đẩy bình đài. Ba cái bình đài đồng thời phát lực, hiệu quả kia là rõ rệt. Ngoặc kép, China Got Talent, nguyện bộ điện ảnh, Oh Boy, nhanh như vậy sẽ công chiếu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có ý tứ. Ta như vậy ưa thích Got Talent tiết mục, cái này nhất định phải nhìn. Nghe nói là giải thích Got Talent sau lưng cố sự, vô cùng cảm động, hẳn là ủng hộ, mang ta người nhà đều đi xem đi. Còn có Luyến Tuyết Ái Tử biểu diễn khúc chủ đề, bỗng nhiên tràn ngập chờ mong. Bọn họ ca khúc mỗi một bài đều là kinh điển, tuyệt không thể bỏ qua. Không biết vì sao, nhìn thấy những cái này tuyên truyền quảng cáo, ta bỗng nhiên có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Người đã trung niên, còn có mộng tưởng sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, các đại nhân đi đến rạp chiếu phim mua vé, hoặc là thông qua điện thoại app mua vé lúc, lại bị cáo chi không có phiếu. Làm cái gì? Star TV đều tuyên truyền. Không đến một tuần, Oh Boy, đều muốn chiếu lên, làm sao sẽ không có phiếu? Là phiếu bán sạch, hay là vé xem phim còn không có bán? Lại là không chiếu lên. Các người rạp chiếu phim là làm ăn cái gì? Làm sao ưu tú điện ảnh đều không chiếu lên? Bình thường các người làm những cái kia nát điện ảnh ta nhìn. Kết quả tốt như vậy điện ảnh các người lại không phát ra. Hại ta một chuyến tay không? Đi đi, ngoặc kép. Lúc này, Internet bên trên cũng khá là không bình tĩnh. Rất nhiều thủy quân tiểu hào chuyển động. Nói tinh quang ảnh nghiệp, Oh Boy, đập quá kém, cho nên tuyệt đại đa số rạp chiếu phim đều không có đưa vào bộ phim. Nói, Oh Boy, liền là một bộ từ đầu đến đuôi gom tiền mảng lớn. Căn bản không đáng nhìn, nói tinh quang ảnh nghiệp sách rất nhiều quá đáng điều kiện. Cho nên viện tuyến đều cự tuyệt tinh quang ảnh nghiệp điện ảnh. Đủ loại lời đồn xôn xao. Nói có bài bản hẳn hoi, để rất nhiều người bán tín bán nghi, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là những cái kia lấy đạt đạt ảnh nghiệp cầm đầu viện tuyến đang cố ý bôi đen. Oh Boy, một bộ phim này, đem nước bẩn toàn bộ tạt vào Star TV bên trên. Nhường hắn danh tiếng hạ xuống, nhường hắn vé xem phim bán không được, nhưng là... Tinh quang ảnh nghiệp lại không để ý tới những cái này vai hề nhảy nhót. Trực tiếp tuyên bố, Oh Boy, chỉ ở dưới cờ tinh quang viện tuyến chiếu lên. Hoan nghênh mọi người đến lúc đó quan sát. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Oh Boy, tuyệt đối là một bộ phi thường ưu tú điện ảnh. Khi nó chiếu lên về sau, phòng bán vé tuyệt đối đại bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.